cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 782, 782, cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết nhẹ nhàng bay bay trong phút châu, cả hoàng cung chỉ còn lại màu trắng cùng tường cung đỏ thẳm. Triệu Húc khoác áo choàng lông màu xanh biển đứng bên cửa sổ nhìn trời tuyết, không biết đang nghĩ gì. Điện hạ, Lục hoàng tử phi tới. Lúc này, có người vào bẩm báo. Rất nhanh, Liễu Trản Anh đã xuất hiện phía sau hắn. Triệu Húc xoay người, xa cách gật đầu. Hoàng tử phi, điện hạ, Liễu Trản Anh cứng đờ gọi. Có chuyện gì sao? Triệu Húc hỏi, giọng hắn lãnh đạm nhưng xét về lễ nghi lại không hề có vấn đề gì. Liễu Trản Anh mặc xiêm y dày cộm cũng khoác áo choàng đứng đó, ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Điện hạ, nghe nói Hồ Thái Dịch đã kết băng rất đẹp. Nếu điện hạ có thời gian, thần thiếp muốn mời điện hạ cùng tới đó. Thâm tình trong mắt Triệu Húc đương nhiên nhìn thấy. Có điều, hắn lại không gật đầu đồng ý như chờ mong của nàng. Hôm qua tới ngự thư phòng, phụ hoàng có căn dặn vào việc. Mấy ngày tới chỉ sợ ta không rảnh. Triệu Húc nói, nếu hoàng tử phi thật sự muốn đi ta có thể phái người đi trấn Bắc Hầu Phủ, mời tiểu thư Liễu ra tiến cung du ngoạn cùng hoàng tử phi. Việc này không cần, Liễu Trản Anh nghe xong, buồn bã đáp. Liễu Trản Anh hành lễ với Triệu Húc rời đi. Tiểu thư, điện hạ đồng ý không? Cùng nữ Liễu Trản Anh mang từ Liễu gia tới thấy nàng ra ngoài, vội chạy tới đưa nàng lò sưởi tay, hỏi. Liễu Trản Anh nhận lấy, nhìn tuyết rơi bên ngoài, lắc đầu. Cùng nữ thấy vậy, ánh mắt tối sầm. Xem ra điện hạ lại không đồng ý, nghĩ đến cuộc sống của tiểu thư nhà mình ở Càn Nguyên Cung, cung nữ không khỏi cảm thấy bi ai. Liễu Trản Anh cũng thở dài trong lòng, nàng không nhịn được mà tự hỏi bản thân mình, hối hận sao? Rõ ràng biết hắn không yêu, nhưng vẫn một mực gả vào. Trong cung này, rất nhiều người đều thân bất do kỷ, không thể không tiến cung. Nhưng còn nàng, tiểu thư trấn Bắc Hầu Phủ tự do tự tại không làm, từ bỏ cuộc sống tiêu sái ở Bắc Cương, một hai phải khóa chặt đôi cánh của mình, chủ động bước vào nhà giam này. Vào rồi, còn không có được tình yêu của hắn. Hối hận không? Đương nhiên không hối hận. Dù sao, đây cũng là lựa chọn của nàng. Người kia đã rời khỏi hoàng cung, nàng hiện giờ cũng là thê tử của hắn. Nàng tin, thời gian sẽ khiến hắn quên đi người kia, từ từ chấp nhận nàng. Cho dù đến cuối cùng hắn vẫn không quên, vậy nàng cũng sẽ không để ý, chỉ cần chiếm được một vị trí nhỏ trong lòng hắn, nàng không cần nhiều hơn. Nàng không cam lòng, cũng không muốn nhận thua. Nhì nữ Liễu gia xưa nay một khi đã có mục tiêu, đều sẽ dũng cảm tiến tới, cho dù đâm vỡ đầu chảy máu, cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Liễu Trản Anh đi rồi, tâm trạng Triệu Húc trở nên phức tạp. Bởi vì hắn biết Liễu Trản Anh là người tốt mới càng không muốn chậm trễ nàng. Hắn chỉ hy vọng nàng ở Càn Nguyên Cung lâu rồi, sẽ cẩn thận suy xét lại. Điện hạ, Bích Diên tỷ tỷ của Chiêu Đức Cung tới, nói Đức Phi nương nương có việc tìm ngài. Đúng lúc này, nội thị canh giữ bên ngoài vào bẩm báo. Triệu Húc nhíu mày, ta biết rồi, mẫu phi Triệu Kiến chỉ sợ lại là việc viên phòng. Bắt đầu từ đêm đại hôn, hắn và Liễu Trản Anh liền chia phòng ngủ. Người bên ngoài không rõ, nhưng mẫu phi hắn biết, không thể cứ kéo dài như vậy, phải nghĩ được cách. Cách chương.